Sau đó cô cảm thấy khó khăn mà hé miệng một chút, nhưng mà vẫn phải nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net